Chương 761, giữa người và người tại sao muốn lẫn nhau thương tổn? Nhìn thấy giả tổ ghệ mì tỏ cả lộ ra như vậy tịch mịch thần tình, bên cạnh nam sinh cũng là lớn cảm giác đau lòng nhức óc. Bọn họ thống hận là Trương Lương cái này đầu sỏ gây nên, cư nhiên để giả tổ ghệ mì tỏ cả lộ ra như vậy làm cho đau lòng người thần sắc. Giả như đổi thành bọn họ, nhất định sẽ cô mà chân quý nữ thần làm bánh bích quy. Giả tổ ghệ mì tỏ cả đi tới trong lớp thời gian mặc dù không lâu, nhưng là lại thành công trở thành mọi người nữ thần. Ở trong trường nhân khí cũng là thật nhanh ấm lên, tin tưởng rất nhanh thì có thể trưởng thành đến có thể cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mì cân sức ngang tài tình trạng. Đối với lần này, Trương Lương lập tức dở khóc dở cười đáp ứng, được rồi, không muốn sinh khí, ta ăn là được. Vừa nói chuyện, Trương Lương nắm giả tổ ghệ mì tỏ cả cổ tay, giơ lên bên mép, sau đó cắn một cái rơi. Vì thoải mái vừa rồi chính mình do dự đưa tới giả tổ ghệ mì tỏ cả không vui, Trương Lương cố ý ác cảo nuốt vào giả tổ ghệ mì tỏ cả ngón tay của, trong suốt hạo bạch như ngọc thạch ngón tay trực tiếp bị Trương Lương nuốt vào trong miệng. Giả tổ ghệ mì tỏ cả cũng không lo nổi lộ ra tịch mịch thần tình, lập tức vừa xấu hổ nhìn trước mắt Trương Lương, à, ngươi ở đây làm cái gì, ta đang ăn bánh bích quy a. Trương Lương cố ý làm ra chăm chú ăn bánh bích quy răng rớp, để trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả vừa buồn cười lại là ngọt ngào. Không nghĩ tới Trương Lương vì chọc cười nàng, cư nhiên không cố kỵ chút nào đưa nàng ngón tay của cũng nhất tình cắn, mặc dù cũng không dùng lực. Thế nhưng nam nhân hàm răng nhẹ nhàng xẹt qua đầu ngón tay của nàng rõ ràng xúc cảm, hãy để cho giả tổ ghệ mì tỏ cả thân thể hơi chấn động một chút. Phảng phất là xúc động giả tổ ghệ mì tỏ cả đầu dây thần kinh một cái vậy, nàng gò má cũng mau tốc độ đỏ lên, phảng phất hồng thấu cà chua. May mắn giả tổ ghệ mì tỏ cả là đưa lưng về phía mọi người, cho nên mọi người không có cách nào thấy được nàng cùng Trương Lương chuyển động cùng nhau, bằng không sợ rằng có thể gây nên khắp nơi hoành động. Ăn thật ngon. Mắt thấy giả tổ ghệ mì tỏ cả đã bị mình gây sắp không chịu nổi, Trương Lương thấy tốt thì lấy, thật nhanh thả tỏ cả, một bên làm ra nghiêm túc thưởng thức bánh bích quy răng rớp. Thật vậy chăng, thật vất vả thu tay về giả tổ ghệ mì tỏ cả vừa định mở miệng trách cứ Trương Lương vài câu, nhưng là vừa nhanh chóng bị hắn hấp dẫn lực chú ý, ân cần hỏi. Thực sự, Trương Lương gật đầu, khoe miệng nhịn không được treo lên nụ cười, tỏ cả lần đầu tiên làm liền làm tốt như vậy. Rất có thiên phú ô hát từ giả tổ ghệ mì tỏ cả hưng phấn gật đầu, trên gương mặt tươi cười tràn đầy tiêu ý, nghe được Trương Lương khích lệ, nàng cảm thấy vừa rồi tại trong lớp khổ cực cũng không tính là cái gì. Như vậy những thứ này, đều giao cho Trương Lương để giải quyết rơi đi. Giả tổ ghệ mì tỏ cả đem hộp đẩy tới Trương Lương trước mặt, cười híp mắt nói. Hở Trương Lương sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười khổ, các loại, nhiều như vậy, ta ăn cũng không cần ăn cơm trưa. Đáng tiếc là, Trương Lương nửa câu sau còn không có nói ra, đã bị ngăn ở trong cổ họng, bởi vì mặt khác một đạo thanh âm quen thuộc vừa lúc ở lúc này vang lên. Trương Lương, đây là ta làm bánh bích quy. Tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì thanh âm từ cửa truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của mọi người nàng, từ trong miệng nói ra, cũng là Trương Lương tên. Điều này làm cho các nam sinh không khỏi bi phẫn không hiểu, đây rốt cuộc là vì sao giữa người và người nhất cơ bản tín nhiệm ở nơi nào. Giữa người và người đến cùng tại sao muốn lẫn nhau thương tổn, nhìn một mình giữ lấy tổ bỉ chìa họ gì ghệ mì cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả hai cái muội chỉ chú ý lực Trương Lương, mọi người chỉ có thể không nói rơi lệ.